Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, Vương Giai Lam Phong. Không có hắn, ngươi chỉ sẽ càng chóng chết mà thôi. Nghe được Lam Phong lời nói, Chiến Man giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng không khỏi cười lên ha hả. Trong miệng truyền ra vô cùng điên cuồng thanh âm đến, tiểu tạp mau, ngươi là đang đùa ta cười sao? Vừa mới tôn này kim sắc thiên thần hẳn là ngươi lớn nhất át chủ bài a. Không có hắn bảo hộ, bổn tọa bóp chết ngươi tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Theo Chiến Man vừa mới, tôn này kim sắc thiên thần cũng là Lam Phong lớn nhất át chủ bài cùng cậy vào. Bây giờ không có kim sắc thiên thần bảo hộ, hắn muốn giết chết Lam Phong chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết cái kia kim sắc thiên thần chẳng qua là Lam Phong tiện tay làm ra đến mà. Thôi, ngươi lời nói hơi nhiều, để ngươi nhảy nhót lâu như vậy, ta có chút không kiên nhẫn. Lam Phong cất bước chậm chậm theo trên bậc thang đi xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Chiến Man, trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Ha ha, không kiên nhẫn, vậy ngươi thì đi chết đi. Lam Phong lời nói làm cho Chiến Man cả người cười như điên. Hắn giống như một đầu lao vụt phong ngưu hướng về Lam Phong phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu mang theo không gì sánh kịp lực lượng hung hăng hướng về Lam Phong. Đập tới, hung mãnh mà sắc bén. Quỳ xuống cho ta. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Trong mắt vô số kiếm ảnh lưu truyền. Trong miệng truyền ra tràn ngập uy nghiêm quát chói tai âm thanh. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ kinh khủng đáng sợ uy áp thì là không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra, từ không trung nhìn xuống xuống. Có thể nhìn đến một cỗ cuồn cuộn khí lưu theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Giống như một thanh trường kiếm sắc bén đâm thủng bầu trời. Càng là có vô số màu trắng luồng khí lạnh lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng quét ngang, giờ khắc này. Lam Phong đem hắn chỗ có khí thế đều là không giữ lại chút nào địa bộc phát ra. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt chính là bị nồng đậm hàn băng bao trùm. Tại hàn băng bên trong càng là có vô tận ngọn lửa màu bạc đang thiêu đốt. Băng lãnh thấu xương, nhưng cũng đốt cháy vạn vật. Cái kia nguyên bản mang theo vô tận hung uy. Thay phiên quyền đầu đối với Lam Phong đập tới Chiến Man ngươi nhìn xã càng là trong lúc đó đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ đến. Chỉ cảm thấy hắn mặt đúng không là một người. Mà chính là một cỗ cuồn cuộn thiên uy. Mà chính là bao trùm tại chư thần phía trên vương giả. Phốc phốc, răng rắc, khí lưu nhập thể. Chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực xe lửa đụng vào bộ ngực hắn phía trên. Làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Hắn hai chân xương bánh chè đầu càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Bỗng nhiên mềm nhũn, làm cho thân thể của hắn không bị khống chế đối với Lam Phong quỳ bái tới. Chiến Man đầu gối cúi tại hàn băng bao trùm tầng băng phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Cái kia hàn băng cũng không có vì vậy vỡ vụn. Ngược lại có vô tận hàn khí theo Chiến Man đầu gối chui vào đến trong thân thể của hắn. Làm cho hắn mặt ngoài thân thể đều ngưng kết ra từng tầng băng xương. Thân thể càng là bốc lên ra trận trận hàn khí. Mặc cho hắn như thế nào phản kháng cũng đều không làm nên chuyện gì. Mặt đối thiên uy, hắn bất lực ngăn cản, cũng vô lực phản kháng. Chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục. Bởi vì giờ khắc này Lam Phong, hắn cũng là miệt thị thương sinh vương. Chiến Man khó khăn ngẩng đầu đến. Nhìn về phía Lam Phong, lại phát hiện giờ khắc này Lam Phong phảng phất đổi một người đồng dạng. Mái tóc dài màu trắng bạc tung bay theo gió, mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu bạc. Quần áo theo gió bảy múa, bay phất phới, toàn thân lộ ra một cỗ coi thường hết thảy băng lãnh. Ở trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm cùng ba động. Siêu thoát thế tục. Nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm thấy băng lãnh thấu xương. Hắn, Hắn là vương giai cường giả. Nhìn lấy giờ khắc này Lam Phong, cảm nhận được trên người hắn khí tức cùng uy năng, Chiến Man trong lòng dâng lên vô hạn băng lãnh cùng hoảng sợ. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể? Hắn thế nào lại là vương giai cường giả? Tại Chiến Man trong lòng đã sớm nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển. Bây giờ Lam Phong phát ra uy năng mang cho hắn rung động, đã sớm làm cho hắn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn muốn dãy giụa lấy đứng dậy, thế nhưng là hắn lại ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều không có. Lộ ra là như vậy bất lực. Cho tới bây giờ hắn mới biết hắn sai đến tận cùng là cỡ nào không hợp thói thường. Người nam nhân trước mắt này muốn giết hắn, chỉ cần động một cái ngón tay mà thôi. Chính như cái kia nam nhân nói tới như vậy, không có hắn, người chỉ sẽ càng chóng chết mà thôi. Cho dù là hiếu chiến cuồng bạo Chiến Man tại thời khắc này cũng cảm nhận được vô biên run rẩy cùng hoảng sợ, mày may lên không nổi lòng phản kháng. Trước đó chưa từng có đáng sợ tập hợp hoảng sợ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn thân thể không tự chủ được run rẩy. Hoang cổ long mãng ở đâu? Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chiến Man, trong mắt nồng đậm hàn mang lấp lóe, làm cho không dám nhìn thẳng. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong thanh âm rơi vào Chiến Man trong tai, giống như không thể kháng cự lôi đình, làm cho thân thể của hắn run rẩy mà co quắp. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, khàn khàn địa mở miệng. Tại thánh điện dưới đáy huyết ngục trong ao sen, nó hiện tại tình huống thế nào? Các ngươi đối với hắn làm cái gì? Lam Phong lạnh lùng hỏi. Nó tình huống bây giờ rất ổn định. Tại chúng ta nghiên cứu cùng thí nghiệm cải tạo phía dưới, nó thực lực đã sớm khôi phục đỉnh phong, đồng thời hướng về hoang cổ tổ long tiến hóa. Chiến Man thân thể không tự chủ được run rẩy, trong miệng truyền thuyết hoảng sợ mà khàn khàn lời nói tới. Trên thực tế hoang cổ long mãng đang bị thảm liệt địa tàn phá cùng tra tấn. Hắn tại thời khắc này vì mạng sống không chọc giận Lam Phong mà nói dối. Hắn là nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm thấy như thế hoảng sợ cùng sợ hãi. Cho dù là đối mặt cái kia gia hỏa cũng không có như đối mặt nam nhân này như vậy hoảng sợ mà nhỏ bé. Hoang cổ tổ long, nghe được Chiến Man lời nói, Lam Phong trong lòng tức giận thì là tiêu tán không ít. Lâm vào ngột ngạt, hoang cổ long mãng, chính là vạn năm mãng xà ngưng tụ thiên địa lực lượng, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, đồng thời dựa vào một tia mỏng manh long tộc huyết mạch tiến hóa mà thành. Có được phi thiên nhập địa chi năng, ưa thích ngủ say tại bên trong biển sâu, có thể khống chế mưa gió, nhưng không có khống chế lôi điện năng lực. Mà hắn thì là có thể lại lần nữa tiến hành phản tổ tiến hóa. Hoang cổ tổ long chính là hoang cổ long mãng tiến hóa thể. Nó có long tộc năng lực, phun ra nuốt vào mưa gió, ngự lôi chảo hút, có được tổ long chi lực, thông thiên chi năng, càng địa hung hãn cường đại. Nếu là lần này đúng như Chiến Man nói tới như vậy, hoang cổ long mãng tại bọn họ nghiên cứu cải tạo phía dưới khôi phục thực lực đỉnh phong, đồng thời hướng về hoang cổ tổ long tiến hóa, như vậy không thể nghi ngờ là giúp một đại ân. Phải biết hoang cổ tổ long hoàn toàn thể chỗ có thực lực hoàn toàn không kém hơn thôn thiên tù nghiêu, thậm chí mạnh hơn. Dù sao nó có thể bay lượn trên 9 tầng trời. Không có, không sai, hoang cổ tổ long, đồng thời tinh không dị chủng hoang cổ tổ long. Cảm nhận được Lam Phong cái kia rồi rào uy áp biến mất không ít, Chiến Man đáy lòng lặng lẽ buông lỏng một hơi, vội vàng cung cung kính kính mở miệng. Ngài nếu không tin, ta có thể mang ngươi lập tức đi trước xem xét. Nói ra câu nói này thời điểm Chiến Man cẩn thận, từng ly từng tí quan sát Lam Phong phản ứng cùng hành động. Nếu là gia hỏa này thật đáp ứng hắn để hắn chỉ huy hắn tiến đến xem xét lời nói, như vậy hắn liền có thể sử dụng hoang cổ long mãng cùng ngủ say tại huyết ngục trong ao sen cái kia gia hỏa đối trước mắt cái này đáng chết gia hỏa tiến hành phản kích, đem hắn tại chỗ diệt sát tại huyết ngục trong ao sen. Chỉ sợ bây giờ hoang cổ long mãng đã sớm thụ các ngươi khống chế a. Hiện tại trong lòng ngươi có phải hay không nghĩ đến một khi ta đáp ứng để ngươi mang theo ta tiến về huyết ngục liên trì, ngươi liền có thể sử dụng hoang cổ long mãng tiến hành thoát thân, đồng thời đối với ta triển khai phản sát, đúng không? Đối với chiến man một chút kia tiểu tâm tư, Lam Phong có thể nói là nhất thanh nhị sở. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy chiến man, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói đến. Làm sao có thể? Ý nghĩ trong lòng suy nghĩ bị Lam Phong nhìn thấu. Chiến man sắc mặt thì là trong lúc đó đại biến. Liền vội cung kính vô cùng mở miệng. Cái kia hoang cổ long mãng kiệt ngao bất thuần, cho dù là chúng ta cũng vô pháp hàng phục. Ngài nói chuyện thật sự là suy kéo. Thế mà, chiến man lời nói vẫn chưa nói xong. Giống như hoa diêm châm lửa, giống như thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại chiến man cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn mặt ngoài thân thể ngưng kết hàn băng trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên. Hắn thân thể tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới từng chút địa tan rã. Cuối cùng chiến man thân thể hóa thành một đoàn màu đen cho tàn tan theo gió. Triệt để tử vong, Lam Phong mặt không biểu tình. Cất bước chậm chậm hướng lấy cung điện dưới đáy huyết ngục liên trì bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.